Đạo Quân, chương 1250, Tâm Như Sắt, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Hiểu Nguyệt các bận rộn đủ việc, nhưng Ngọc Thương vẫn nhất định phải gặp Ngưu Hữu Đạo. Thực sự là không gặp không yên lòng, chuyện đã đến nước này rồi. Ông ta sợ Ngưu Hữu Đạo thay đổi một khi xuất hiện biến cố, nước Triệu lại ra tay, Hiểu Nguyệt các vừa khởi sự sẽ không ngăn được nước Triệu phản công. Nói đủ chuyện rồi, không tiện ở lâu, ông ta cáo từ. Trước khi rời đi, Ngọc Thương gật đầu chào quản Phương Nghi và Vu Chiếu Hành cách đó không xa. Ánh mắt hơi dừng lại ở Vu Chiếu Hành một chút, trong lòng hơi buồn bực. Có một số việc, hoặc ít hoặc nhiều ông ta không nghĩ ra. Hồng Nương ỷ vào việc mình đã chăm lo cho Phương Viên ở kinh thành nước Tề nhiều năm, khăng khăng đòi đi theo Ngưu Hữu Đạo thì thôi, Vu Chiếu Hành này thì sao? Đường đường là cao thủ xếp hạng thứ 6 trong đan bảng, sao lại như thủ hạ của Ngưu Hữu Đạo luôn rồi? Nhìn theo Ngọc Thương bay lên, quản Phương Nghi đi tới hỏi. Đường yên đương lành sao lại hù dọa ông ta? Bà ta nói hù dọa là có ý nói đến lá thư gần đây nhất mà Ngưu Hữu Đạo gửi cho Ngọc Thương. Đột nhiên hắn gửi một câu, áp lực khá lớn, cho Ngọc Thương, dọa cho ông ta kinh hãi, chết sống cũng phải chạy đến gặp mặt Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo đè hai tay lên chuôi kiếm, lạnh nhạt nói. Khi cần hù dọa cũng nên hù dọa một chút. Ông ta phải hiểu rõ, mọi thứ không có cái gì đến không cả. Ta không thể để cho ba phái lớn của nước Yến nắm quyền đàm phán với Hiểu Nguyệt Các. Quản Phương Nghi ngẫm nghĩ một lát, hiểu ra. Hắn muốn Hiểu Nguyệt Các kiên định đứng bên mình, tránh việc họ cảm thấy ba phái kia thế lớn, sẽ bỏ qua mình, bàn chuyện hợp tác thẳng với họ, nên mới gõ Hiểu Nguyệt Các một chút, để cho họ nhớ cho kỹ thế lực Nam Châu nằm trong tay người nào, rằng lúc nào bên này cũng có thể gây bất lợi cho Hiểu Nguyệt Các. Ví dụ như quân Yến xuất hiện nội loạn, để cho nước Triệu có thể nghỉ được một hơi. Ôi, quản Phương Nghi không kìm được thở dài một tiếng. Bà ta cảm thấy đến giờ càng chơi càng lớn rồi, lớn đến mức kinh hãi rồi. Cả một thuyền người mà cứ như lăn lộn trong sóng to gió lớn, bất kỳ lúc nào thuyền cũng có thể lật, người cũng có thể chết. May mắn là vị này vẫn có thể vững vàng cầm lái. Nhớ lại những phiền não ở kinh thành nước Tề, bà ta nhận ra. Những phiền não ấy, so với hiện tại, không là cái gì. Ở đây, bất chắc một chút thôi liền có thể mất mạng. Than thở cái gì, Ngưu Hữu Đạo nhìn tờ giấy trên tay bà ta, hất cằm. Lại là thư từ tiền tuyến gửi tới. Vâng, vẫn là tìm ngài. Không liên lạc được ngài, mọi người đều tìm đến chỗ vương gia. Không có gì đặc biệt thì cứ kệ đi. Quản Phương Nghi lật lật một tờ giấy. Còn có hai tin tức đặc biệt. Ba phái Lưu Tiên Tông gửi thư tới. Nói rằng ba đệ tử phản bội ngài đã về. Bà ta thuật lại đại khái nội dung trong thư, hỏi. Hỏi ngài muốn xử lý thế nào? Không nói đến chuyện này quả thực Ngưu Hữu Đạo cũng quên luôn rồi. Suy nghĩ một lát, hắn đáp. Gửi thư nói, nể mặt Triệu Đăng Huyền, không nên làm khó các nàng. Quản Phương Nghi trợn mắt, ngài cứ thế buông tha cho ba phản đồ này sao? Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói, giúp người hoàn thành ước vọng là chuyện tốt. Nói với mấy người phí trưởng Lưu, cứ đối xử tốt với ba nữ tử kia, chờ mọi chuyện xong xuôi, ta sẽ tự mình tới ba phái lớn cầu hôn giúp các nàng, thành toàn cho các nàng. Ấy, quản Phương Nghi giờ khóc giờ cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt xấu gì ba phái kia cũng tự xưng là danh môn chính phái, sợ là sẽ không cho cưới vào cửa. Hừ, chuyện này không phải do bọn họ quyết, ngủ cũng ngủ rồi, không cưới sao được. Người của Mao Lư Sơn Trang ta há có thể để cho người ta tùy ý đùa bỡn. Nhất định phải chịu trách nhiệm. Quản Phương Nghi cảm thấy hơi kỳ quặc, nghi ngờ hỏi. Ngài lại muốn làm cái gì? Dặn bọn phí trưởng Lưu cứ thế mà làm là được. Còn có chuyện gì nữa? Quản Phương Nghi nhìn hai mắt hắn. Bà ta vẫn cảm thấy hắn giúp cầu hôn cũng không phải có lòng tốt gì. Nhưng hắn không nói, cũng không hỏi nữa. Chỉ lật một trang giấy khác ra, báo. Đây là tin tức bên kinh thành nước Tề đưa tới, Nhan Bảo Như đã tới tìm đệ tử Quỷ Y Vô Tâm để nương tựa. A, Ngưu Hữu Đạo đưa tay cầm lá thư tự mình xem, đọc cẩn thận cặn kẽ, hắn khá bất ngờ. Bị ép vào tuyệt cảnh, biện pháp gì người này cũng nghĩ ra được. Trong thư kia đã nói rõ, Vô Tâm đã nghiệm minh Nhan Bảo Như không trúng độc. Việc này nằm ngoài dự đoán của hắn, vẫn không cho rằng Nhan Bảo Như có thể tìm được đệ tử Quỷ Y. Càng không nghĩ tới, đệ tử Quỷ Y lại có thể dễ dàng nhận Nhan Bảo Như vậy. Mà rất có thể Nhan Bảo Như đã bán mình làm nô,